Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, chúng ta quả thật có chút quá nhỏ. Vừa mới lão mụ mấy câu, để Hạ Vũ Phỉ ăn dấm. Hiện tại lão ba mấy câu, trực tiếp để Hạ Vũ Phỉ theo địa ngục lên tới thiên đường. Sở Phong vốn là nhức đầu, hiện tại đầu sắp nổ. Cái này đều là chuyện gì? Lão ba cũng quá không nghiêm cẩn. Quả thực cũng là tại miệng lưỡi dẻo quẹo a. Bởi vì chính mình thật cho Hạ Vũ Phỉ mua qua giới chỉ. Lão ba dạng này đâm một cái kích. Chẳng lẽ hôm nay còn muốn trực tiếp đính cái hôn không thành? Trần Tú trong lúc nhất thời càng thêm nghi hoặc. Sở Phong thật từng nói như vậy. Bỗng nhiên ở giữa, nàng hiểu được, thì ra là thế, chính mình chỗ lấy không biết loại chuyện này, là bởi vì tên tiểu tử thúi này vậy mà không đem sự tình nói với chính mình. Cùng chính mình ở giữa có sự khác nhau, chỉ nói cho lão ba nghe, ngươi nói là thật sao thúc thúc? Hạ Vũ Phỉ rộng mở trong sáng, cười hi hi hỏi, Sở Phong một mặt nhăn nhó, quả thực hướng về Sở Minh Hải nháy mắt. Vừa mới Sở Phong liền đã hướng về Sở Minh Hải nháy mắt. Cho nên Sở Minh Hải mới có thể hiểu Sở Phong khó xử. Cảm giác nhi tử lên một lần hơn phân nửa là lừa gạt một chút hai người bọn họ. Lần này nháy mắt, nhưng là để hắn có một ít nghi hoặc. Chẳng lẽ là mình nói không tốt? Không đủ khoa trương? Xem ra nhi tử cái này cái bạn gái không tốt đẹp gì hống a. Nhất định phải lại thêm một thanh kình. Ta là Sở Phong lão ba, loại đại sự này, ta làm sao có thể dùng đến tùy tiện nói đùa. Ta nói đương nhiên là thật, muốn là ngươi nguyện ý, hôm nay chúng ta liền có thể đi đề thân. Sở Phong nhất thời cảm giác mình trong đầu có một đạo sấm. Sét nổ vang, ngoạt tào, hắn nháy mắt ý là lão ba nói quá mức, làm sao còn càng bổ sung càng khen trương. Hạ Vũ Phỉ hiện tại đã kích động có chút khó tự kiềm chế. Trong ánh mắt đều là hưng phấn thần sắc. Nàng và Sở Phong đã cùng một chỗ hơn một năm. Hiện tại cuối cùng là muốn tu thành chính quả. Không đúng, hơn một năm sao có thể nói cuối cùng đâu. Nàng và Sở Phong đều còn nhỏ. Nói loại chuyện này, vẫn có chút quá sớm. Khụ khụ, Sở Phong chúng ta cũng còn quá nhỏ. Ngươi quá nóng vội, thật nghĩ đính hôn hoặc là kết hôn, nói thế nào đều phải chờ tới tốt nghiệp nha. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ đỏ bừng mặt, quay người hướng về Sở Phong nói ra. Sở Phong thở dài ra một hơi, tâm tình thư sướng không ít. Vừa mới lão mụ nói thời điểm, Sở Phong cảm giác 10 phần dày vò. Hiện tại lão ba nói như thế mấy câu nói. Chính mình cũng không phải là dày vò sự tình, quả thực tựa như là bị kẹp ở trên đống lửa nướng. Bất quá lúc này thời điểm, Trần Tú vậy, minh bạch, tới, xem ra chính mình cùng nhi tử ở giữa vẫn là khiếm khuyết một số câu thông a. Bất quá, câu thông cũng là sau khi trở về sự tình, hiện tại nhất định phải giúp nhi tử một tay. Hài tử, ngươi có thể không thể nghĩ như vậy. Tuy nhiên các ngươi đều còn nhỏ, nhưng là hiện đang quyết định một chút tương lai sự tình cũng không sớm. Nếu như ngươi không chê con của chúng ta, thì hôm nay đề thân a, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Vừa chậm một hơi, Sở Phong lại cảm thấy có một đạo sấm sét giữa trời quang từ trên trời giáng xuống. Nhà người ta đều là hố cha hố mẹ, đến nhà mình thì không giống nhau, thuần túy thành hố nhi tử. Lại như thế bị hố đi xuống. Sở Phong hôm nay nhất định phải xong đời a. Hạ Vũ Phỉ vừa mới trong lòng còn có vô hạn thẹn thùng, nhưng là tại hai cái gia trưởng thay nhau thuyết phục phía dưới, nàng cũng lấy dũng khí gật gật đầu, nửa ngày về sau mới mở miệng nói ra, đã thúc thúc cùng A Di đều gấp gáp như vậy, vậy ta thì theo thúc thúc cùng A Di hôm nay đính hôn cũng có thể. Sở Phong kém một chút thì phun ra một miệng lão huyết. Hôm nay chính mình đây là muốn bị cha và lão mụ hố chết à. Cha, mẹ, chúng ta quả thật có chút quá nhỏ. Sở Phong quả thực hướng về lão ba nháy mắt, để Sở Minh Hải có một ít như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Chẳng lẽ dạng này lại quá mức? Xem ra nhi tử vẫn là không kiềm chế a, muốn tiếp tục dưới hoa tâm đi. Hắn có chút lúng túng ho khan vài tiếng, một mặt nghiêm mặt, Vũ Phỉ ngươi nhìn, giữa các ngươi nhỏ tuổi là một chuyện, còn có chính là hôn nhân thứ này, thế nhưng là nhân sinh trọng yếu nhất một việc, nhất định phải sống qua 7 năm chi ngứa, mới có thể tính toán là chân chính ái tình. Ta và ngươi A Di năm đó cũng là trước nói chuyện yêu đương nói 8-9 năm, sau cùng mới quyết định kết hôn. Loại này quyết định biện pháp chỉ bằng một câu định ra đến, xác thực có một ít đường đột, cho nên vẫn là nhìn về sau tình huống đi. Trần Tú nhìn lấy Sở Minh Hải, sáng ngời trong mắt mặt có chút nghi hoặc sắc. Hôm nay Sở Minh Hải mở mắt nói lời bịa đặt bản sự thật là đến. Ai nói năm đó hai người bọn họ nói 9 năm, rõ ràng là nhất kiến trung tình sau đó trực tiếp thiểm hôn có được hay không? Hạ Vũ Phỉ thần sắc cũng trong nháy mắt biến một chút. Vừa mới ngắn ngủi vài phút, tuyệt đối là nàng nhân sinh bên trong lớn nhất thoải mái chập trùng một lát. Tâm tình tựa như là đang ngồi tàu lượn một dạng, chợt cao chợt thấp, kích thích không thôi. Nói xong lời cuối cùng, nàng đều đã tin là thật, nhưng là Sở Phong phụ mẫu bỗng nhiên ở giữa còn nói muốn làm cho các nàng ma sát. Nàng thật không biết mình cái kia cao hứng hay là cái kia phiền muộn. Bất quá, hôm nay cũng không phải là không có giá trị đến chuyện cao hứng. Cái kia chính là, nàng tối thiểu nhất biết mình tại Sở Phong tâm bên trong vị trí. Sở Phong phụ mẫu đều như vậy nói, vậy mình tại Sở Phong tâm bên trong khẳng định 10 phần trọng yếu. Tối thiểu nhất cũng không phải Sở Phong bên người hắn nữ nhân có thể so sánh. Nàng tâm tình chợt cao chợt thấp, Sở Phong tâm cũng đang không ngừng thụ lấy kích thích. Tàu lượn tính là gì? Sở Phong cảm giác mình mới vừa rồi bị mấy đạo lôi cho bổ. Thoáng cái nói mình trước kia đưa đến bọn họ trước mắt bạn gái không phải Hạ Vũ Phỉ. Thoáng cái lại nói mình một mực tại trước mặt bọn hắn nhấc lên Hạ Vũ Phỉ tốt. Còn nói muốn hiện tại thì đính hôn. Tại sao không nói hôm nay thì nhanh đi lĩnh chứng a? Bất quá vừa mới nghĩ xong, Sở Phong thì tranh thủ thời gian thu hồi loại ý nghĩ này. Bởi vì hắn cảm giác mình ý nghĩ có một ít nguy hiểm. Chính mình nghĩ đến đậu đen rau muống cái gì liền có thể trở thành sự thật, quả thực là tắt chó. May ra, cha và lão ngụ lại cũng không có nói ra cái gì kinh điển trích lời. Không phải vậy Sở Phong khẳng định phải sụp đổ, mà lại, Hạ Vũ Phỉ trên mặt che lấp hiện tại xác thực biến mất. Đây mới là nhất làm cho Sở Phong may mắn sự tình. Hắn sợ nhất bên cạnh mình những nữ nhân này sinh khí. Dù sao nhiều như vậy nữ nhân, khuynh hướng người nào đều không được, sẽ để cho hắn nữ nhân ăn giấm. Muốn là chỗ này còn có Giang Linh Huyên, Phương Yên Nhiên. Cũng hoặc là An Thanh Nịnh cái kia hai cái tỉ muội lời nói. Khẳng định sẽ cùng chính mình náo. Thúc thúc A-di, hôm nay các ngươi đều đến. Ta cũng không cùng Sở Phong dạo phố. Về nhà ta cho các ngươi triển lộ một chút trù nghệ. Lúc này Hạ Vũ Phỉ trong lòng đều là ấm áp. Cười ngọt ngào nói. Được a, không nghĩ tới Tiểu Phong tìm tới bạn gái thật đúng là cùng hắn nói một dạng hiền lành. Đàm tiếu, ở giữa, Sở Minh Hải lại một lần cho Sở Phong giúp một cái. Trở về trên đường, Hạ Vũ Phỉ vẫn luôn kéo Sở Phong cánh tay, sôi nổi, giống như là cái tiểu hài tử một dạng. Sở Phong nhịn không được, lại một lần nữa vụng trộm hướng về lão ba dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trở lại biệt thự, mở cửa, nhìn đến phụ mẫu đều đến, Sở Tích Tuyết một trận vui vẻ kinh hô, nhưng là, nhìn đến Sở Phong còn mang theo bạn gái mình, nàng thì lật lên khinh thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.